Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, cùng giường thi đấu. Sáng sớm, một vòng bong bóng cá màu trắng chiếu vào Diệp Linh Linh gian phòng. Ừm hư tương đương, đừng làm rộn. Ngứa tương đương, Diệp Linh Linh đem đầu vùi sâu vào chăn. Tránh né lấy Lộ Viễn tại bên tai nàng tra tấn. Tiểu mỹ nữ, người hôm nay không đi lên lớp A. Lộ Viễn dùng ngón tay trỏ ngả ngớn Diệp Linh Linh cái cằm. Đem chôn sâu chăn cái đầu nhỏ mang ra ngoài. Ta hôm nay xin nghỉ. Diệp Linh Linh ngọt ngào cười một tiếng. Bật lấy gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ ửng. Ha, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn minh bạch nha đầu này là tâm tư gì? Không cho nói. Diệp Linh Linh tràn ngập uy hiếp nhỏ nhãn thần tại Lộ Viễn trên thân hung hăng trà sát một cái. Ngay sau đó ôm Lộ Viễn cổ lật ngồi lên tới. Nói, là ta tốt, vẫn là Ninh Vinh Vinh tốt. Diệp Linh Linh hiện học hiện mại. Đem ngón tay đè vào Lộ Viễn trên cằm. Mang theo ba điểm ngạo kiều bộ dáng chất hỏi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, hai người các ngươi lại không cùng giường thi đấu qua. Thật đúng là khó mà nói. Nếu không ta lần sau đem nàng gọi tới. Ngươi thấy thế nào? Lộ Viễn nói rất chân thành. Hắn một mực rất buồn bực vì cái gì hai cái này cô nương từ vừa mới bắt đầu liền chơi lên nữa nha. Đến bây giờ còn dạng này. Chẳng lẽ là bởi vì hai người này đều là hệ phụ trợ? Nghĩ không minh bạch, ngươi liền vô sỉ đi. Diệp Linh Linh hung hăng hừ một tiếng. Thử lấy một ngụm răng trắng hướng về phía Lộ Viễn cổ cắn. Miêu yêu, nhìn ta hôm nay không đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được, không được, eo căng gân, chấm ngoặc kép, Nặc Đinh Thành, Nặc Đinh Học Viện, Ngọc Tiểu Cương đứng tại rách dưới trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài tí tách mưa nhỏ. Ai thán một tiếng, quay người nhìn về phía gian phòng, tường ra cơ hồ toàn bộ chóc ra. Bức tường đã xuất hiện mấy đạo rộng cỡ ngón tay khe hở. Gian phòng bên trong cái trưng bày một cái bàn án cùng một tấm cái giường đơn. Trận này từ xế chiều bắt đầu ở dưới mưa lạnh đã để hắn chỗ ở gian phòng bắt đầu xuất hiện nước đọng. Sầu A, quyết định ly khai Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm. Hắn vốn nghĩ trên đấu la đại lục đi một chút. Nói không chừng có thể làm cho hắn nhìn thấy một chút ít lưu ý thư tịch ghi chép. Đến thời điểm thu dọn một cái thuộc về Ngọc Tiểu Cương tranh luận phải trái liền sẽ tại đấu la đại lục hiện thế. Nhưng là từ thiên đấu thành sau khi đi ra hắn mới biết rõ hiện tại đấu la đại lục đến cỡ nào hiểm ác. Tại những cái kia hung ác tà hồn sư trước mặt hắn cái gì cũng không phải. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tìm an tĩnh địa phương. Một mình liếm láp viên kia đã vết thương chồng chất trái tim. Cũng may cùng Nặc Đinh Học Viện viện trưởng là nhiều năm hào hữu. Bây giờ còn có thể thu lưu hắn cái này bị người người kêu đánh qua phố con chuột. Ngay tại hắn đứng tại phía trước cửa sổ buồn vô cớ thời điểm. Ngoài cửa truyền đến không hay xảy ra năm âm thanh tiếng gõ cửa. Tiểu Cương, là ta. Ngọc Tiểu Cương đem cửa mở ra. Lặng lẽ meo meo tiến vào tới một cái trải lấy đại bối đầu trung niên nhân. Đây là hôm nay nhà ăn làm đồ ăn. Hai món một chén canh. Nhất là cái này thơm ngào ngạt thịt ba chỉ. Ba mập bảy gầy. Vị này ngồi tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt ngay tại giới thiệu trước mắt đồ ăn. Trung niên đọc đầu nam nhân chính là Nặc Đinh Học Viện viện trưởng. Ngọc Tiểu Cương trước đây tới tìm hắn thời điểm. Rất đột nhiên. Làm mấy chục năm bằng hữu. Nếu như cái này thời điểm không làm viện thủ. Vậy cũng không thể nào nói nổi. Nhưng nếu như đem Ngọc Tiểu Cương chứa chấp về sau hắn có lo lắng đối Nặc Đinh Học Viện tạo thành không tốt ảnh hưởng trái chiều. Cho nên liền nghĩ đến cái này chú ý. Nhường Ngọc Tiểu Cương lặng lẽ meo meo vào ở Nặc Đinh Học Viện hoang phế đã lâu nhà kho. Tận lực đừng cho hắn đi bên ngoài đi lại. Cảm ơn ngươi, Lý Viện Trường. Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt thịt kho tàu. Lại bắt đầu buồn vô cớ. Hắn không biết mình bao lâu đã không có gặp qua như thế thơm ngào ngạt thịt kho tàu. Tiểu Cương, Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên kia truyền đến tin tức. Nói có một vị tiên thiên 20 cấp thiên tài hồn sư bị bọn hắn học viện chiêu thu. Lý viện trưởng nói tới việc này, trên mặt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tiên thiên 20 cấp hồn lực hồn sư tại trong sự nhận thức của hắn chỉ là sống ở trong truyền thuyết thôi. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là có thể xuất hiện. Nếu như bọn hắn Nặc Đinh học viện nếu là có thể tuyển nhận một tên đệ tử như vậy. Vậy nhưng thật sự là đi 8 đời đại vận. Bất quá hắn cũng biết rõ tuyệt không có khả năng này. Loại này thiên tài hồn sư tới bọn hắn Nặc Đinh học viện đó chính là lãng phí thiên phú. Tiên thiên 20 cấp, lục dực thiên sứ, Ngọc Tiểu Cương có thể nghĩ tới. Trên đấu la đại lục cũng chỉ có lục dực thiên sứ cái này một loại võ hồn có thể đạt tới tiên thiên 20 cấp hồn lực. Thiên sứ gia tộc nào có nhỏ như vậy đứa bé. Lại nói cho dù có, người ta cũng sẽ không đi thiên đấu hoàng gia học viện đây này. Đứa bé kia gọi Lộ Tiểu Vũ. Võ hồn là một cái hắc long. Lý viện trưởng nhớ kỹ rất rõ ràng. Dù sao ra như thế một vị thiên phú có thể xưng yêu nghiệt thiếu niên hồn sư. Muốn quên danh tự cũng khó khăn. Người nói ai? Ngọc Tiểu Cương không bình tĩnh. Cầm bát cơm tay cũng bắt đầu run rẩy. Lộ Tiểu Vũ a, Lộ Tiểu Vũ phụ mẫu ngươi biết. Chính là Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long. Đối với năm đó những chuyện kia, Lý viện trưởng vẫn là biết rõ một chút. Ngọc Tiểu Cương cũng là bởi vì phát biểu một cái Lộ Viễn là tà hồn sư ngôn luận. Sau đó bị người lật đổ mới đưa đến thân bại danh liệt. Chỉ là hắn không biết rõ Ngọc Tiểu Cương năm đó vì cái gì làm như thế. Đối với giữa hai người có cái gì thù hận, hắn cho tới nay cũng không có hỏi nhiều. Ngươi xác định a? Lần nữa nghe được ba cái tên này, Ngọc Tiểu Cương tâm lại là một trận quặn đau. Phi thường xác định, tin tức này là ta tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhậm chức một cái bằng hữu nói cho ta biết. Hiện trên đấu la đại lục người biết chuyện này còn không nhiều. Lý viện trưởng chém đinh chặt sát, nói, Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng, mới vừa để vào trong miệng thịt kho tàu trong nháy mắt trở nên không thơm. Hắn đều đã trốn đến loại này âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong. Vì cái gì còn không thể buông tha hắn, Liễu Nhị Long đứa bé đều đã đi học, mà hắn lại lăn lộn thành một cái qua phố con chuột. Ai, ngươi không sao chứ? Lý viện trưởng xem Ngọc Tiểu Cương ngũ quan đều muốn vặn vẹo đến cùng nhau đi. Quan tâm hỏi, không có việc gì, quen thuộc, Ngọc Tiểu Cương chậm một hơi. Nhiều năm như vậy hắn vừa nghĩ tới ba cái kia danh tự đều là cứng như vậy gắng gượng qua tới. Bệnh lâu thành lương y, hắn đã có kinh nghiệm. Tiểu Cương, bỏ mặc ngươi cùng Lộ Viễn có cái gì khúc mắc, ta cảm thấy cũng hẳn là buông xuống. Người cùng Liễu Nhị Long trước kia không phải là Hoàng Kim. Thiết tam giác cộng tác nha. Nàng là giết chóc chi giác. Người là trí tuệ chi giác. Người cùng Lộ Viễn đừng quản là cái gì ân oán. Ta cảm thấy đều có thể nói ra. Không phải vậy ngươi cùng Liễu Nhị Long cái này mấy chục năm giao tình kia không sập a. Nhìn thấy Liễu Nhị Long cũng có con trai. Người lão đầu này không nên cao hứng a. Dạng này, ta đi lấy bình rượu. Chúng ta uống hai chén. Lý viện trưởng bình thường là không uống rượu. Nhưng hắn bây giờ nhìn Ngọc Tiểu Cương cảm xúc càng ngày càng không đúng. Định dùng loại phương thức này nhường Ngọc Tiểu Cương phát tiết ra ngoài. Liễu Nhị Long vốn nên là ta. Là ta. Là Lộ Viễn tên hỗn đản kia. Không biết rõ dùng phương pháp gì. Nhường Liễu Nhị Long mang thai. Sau đó còn cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương toàn thân run rẩy đem chuyện này thổ lộ ra. Bởi vì sợ bị Nặc Đinh học viện học sinh nghe được. Hắn thậm chí không dám lớn tiếng phát tiết. Chỉ có thể đem những này bi thống cảm xúc toàn bộ giấu ở trong lòng. Không phải, chấm ngoặc kép, Lý viện trưởng mộng bức. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng Kim Thiết Tam Giác cố sự hắn biết rõ. Nhưng cái này ba người trước đó tình cảm xoắn xuýt. Hắn thật sự chính là lần đầu nghe nói. Ngọc Tiểu Cương là Lam Điện Bá Vương Tông con rơi việc này hắn biết rõ. Mấy năm trước lại nghe nói Liễu Nhị Long là Ngọc La Miện con gái tư sinh. Vậy cái này hai người là đường huynh muội a. Đây con mẹ nó, dưa có chút lớn a. Vậy liền coi là Liễu Nhị Long không đi theo Lộ Viễn. Kia Ngọc Tiểu Cương cũng không thể nhúng chàm a. Nếu không cái này không được bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Khó trách Lam Điện Bá Vương Tông như thế không chào đón Ngọc Tiểu Cương. Nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ. Cho dù là thân là Ngọc Tiểu Cương hảo hữu, hắn cũng cảm thấy chuyện sự tình này có đủ không hợp thói thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.